Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4112, Tiêu Tể xuất thủ. Làm Võ Nguyên đuổi tới nơi đây thời điểm, vừa lúc trông thấy Lâm Bạch vung lên lợi kiếm chém về phía Võ Đông. Làm một cái phụ thân, trông thấy một màn này, không cần nhiều lời, Võ Nguyên tại ngoài vạn dặm đánh ra một chưởng, đánh lui Lâm Bạch. Tùy theo thân pháp cuồng thiểm chạy như bay đến Võ Đông bên người. Muốn đi, Võ Nguyên hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải là chính mình tới kịp thời, Võ Đông rất có thể đều sẽ bị Lâm Bạch một kiếm chém giết. Võ Nguyên tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy thả Lâm Bạch rời đi. Bầu trời u ám phía trên, lập tức gió nổi mây phun, lôi đình đan sen, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên. Cái kia tầng mây dày đặc bên trong, đột nhiên nhô ra một cái tay đến chụp vào Lâm Bạch. Nếu là một kích này mệnh chung, mặc dù Lâm Bạch không chết, đoán chừng cũng phải ném nửa cái mạng. Phong bạo tuôn ra, lôi đình gào thét, Lâm Bạch cảm giác không cách nào đào thoát một chưởng này lực lượng. Trên thân liền không tự chủ được tràn ngập mà lên một luồng lực lượng hắc ám. Thôn phệ kiếm hồn ẩn ẩn lấp lóe. Vào thời khắc này, một cái nam tử tiếng cười từ đằng xa truyền đến. Võ Nguyên minh chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đến ta Bạc Nguyệt Loan, không đến Bái Sơn đầu còn chưa tính, sao dám tại Bạc Nguyệt Loan nội sát người của Bạc Nguyệt Loan ta đâu? Lâm Bạch nháy mắt dừng lại thôn phệ kiếm hồn lực lượng. Trông thấy bầu trời tăm tối bên trong, Tiêu Tể chắp hai tay sau lưng, dạo bước đi ở trong hư không. Từng bước một đi đến Lâm Bạch bên người, trên đỉnh đầu mây đen dày đặc, lôi đình gào thét, chỉ thấy Tiêu Tể nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay vung lên, tản đi đi, Tiêu Tể tiện tay vung lên, tựa hồ ẩn chứa thiên đạo uy năng, đem trên tầng mây Võ Nguyên ngưng tụ lực lượng trực tiếp xua tan. Mây đen ép thành cấp tốc tán đi, trong Bạc Nguyệt Loan lại lần nữa lộ ra sáng tỏ thương khung. Võ Nguyên cũng biết mình ở trong Bạc Nguyệt Loan xuất thủ, tất nhiên sẽ dẫn xuất Tiêu Tể. Lấy Võ Nguyên cùng Tiêu Tể hai người nhiều năm liên hệ quen thuộc, coi như Võ Nguyên ngụy trang thành Tiên Châu võ giả, Tiêu Tể cũng có thể liếc mắt khám phá. Đối với Tiêu Tể người này, Võ Nguyên phải không hy vọng cùng hắn chính diện một trận chiến. Cuối cùng người này là từ Vĩnh Hằng Ma Tông đi ra đệ tử. Nếu là chính diện một trận chiến, coi như Võ Nguyên cùng Tiêu Tể là tại cùng cảnh giới bên trong, Võ Nguyên cũng không có bao nhiêu nắm chắc có thể đem Tiêu Tể đánh bại. Thế nhưng là Võ Đông gặp nạn, Võ Nguyên bất đắc dĩ xuất thủ, thực sự không thể làm gì. Tiêu Tể hiền chất, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Võ Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười ôm quyền thi lễ, Tiêu Tể khoát tay áo, nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Gia hiệu Lâm Bạch đứng ở sau lưng của hắn tới. Lâm Bạch cũng không có trì hoãn, thu phi kiếm cùng yêu kiếm sau đó đi đến Tiêu Tể phía sau, lạnh lùng nhìn về phía Võ Nguyên. Bây giờ đạo tôn xuất thủ, đã không phải là Lâm Bạch có thể khống chế cục diện. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có nhìn xem Tiêu Tể có không có cách nào thu chàng. Tiêu Tể cười nói, Võ Nguyên minh chủ, không cần lôi kéo làm quen. Hôm nay ngươi thập lục tiên ổ ngụy trang thành Tiên Châu võ giả tiến công Bạc Nguyệt Loan. Ngươi thật sự cho rằng ta là kẻ ngu không nhìn ra được sao? Nếu thập lục tiên ổ mong muốn mở ra chiến tranh, ta Tiêu Tể mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng nguyện ý đánh bạc mệnh đi cùng Võ Nguyên minh chủ đấu một trận. Võ Nguyên nghe chút, lúc này vui vẻ, nếu Tiêu Tể hiền chất mong muốn nói trắng ra, cái kia bổn minh chủ cũng không tại nhăn nhăn nhó nhó rồi. Tiên thi giang quá nhỏ, dung không được thập lục tiên ổ cùng Bạc Nguyệt Loan. Hôm nay như là đã khai chiến, Bạc Nguyệt Loan liền không có đường lui nữa. Hiền chất, xem ở ta và ngươi phụ thân nhiều năm giao hảo phân thượng, nếu ngươi giờ phút này xuất lĩnh Tiêu gia cùng Bạc Nguyệt Loan quy hàng, ta không chỉ có thể tha thứ ngươi một cái mạng, sau đó Bạc Nguyệt Loan đưa về trong thập lục tiên ổ trở thành một cái phân đường, người vẫn như cũ người sở hữu vinh hoa phú quý một thân. Nếu không, đại quân chỗ qua chi địa, tất nhiên không có một ngọn cỏ. Tiêu Tể Tuấn lãng trên khuôn mặt hiện ra một tia trào phúng dáng tươi cười. Ha ha, Võ Nguyên Minh chủ, ngươi còn có mặt mũi nhấc lên phụ thân ta. Nếu không phải là Võ Nguyên Minh chủ ngươi từ đó mưu đồ bí mật kế hoạch nhiều năm, phụ thân ta cũng không trở thành sẽ rơi vào chết thảm hạ tràng. Võ Nguyên âm thanh lạnh lùng nói. Hiền chất, ngươi đang nói cái gì? Ta không rõ. Tiêu Tể lắc đầu cười nói. Thôi được cũng được, những chuyện này không cần phải nói rõ ràng. Ngày khác đến âm ti Diêm La trước mặt, người tự nhiên sẽ nghĩ rõ ràng. Võ Nguyên mặt mo trầm xuống, ngắm nhìn bốn phía. Hiền chất, người có thể Bạc Nguyệt Loan này, nguyên bản chính là một mảnh phồn vinh chi địa. Thế nhưng là chiến hỏa phủ lên mà tới, đếm không hết cung lâu cung điện sụp đổ, đếm không hết võ giả tu sĩ chật vật đào mệnh. Bạc Nguyệt Loan đã đại thế đã mất rồi. Chẳng lẽ Hiền chất còn dự định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Tiêu Tể cười nói. Chỉ cần Tiêu gia ta còn không có diệt, Bạc Nguyệt Loan liền sẽ một mực tồn tại. Võ Nguyên âm thanh lạnh lùng nói. Hiền chất là đang ép lão phu động thủ sao? Ôi, vốn là xem ở phụ thân ngươi phân thượng, không muốn đối ngươi cái này vãn bối động thủ. Có thể đã như vậy, vậy cũng đừng trách lão phu không niệm tình xưa rồi. Võ Nguyên đã chuẩn bị thỏa đáng. Lúc này đạo tôn đỉnh phong cấp độ tu vi toàn bộ triển khai. Một mảnh lực lượng phong bạo cuốn tới. Phương viên ngàn mét bên trong tất cả lầu các tại cỗ lực lượng này phong bạo phía dưới, trong nháy mắt bị phá hủy. Võ Nguyên cùng Tiêu Tể đối lập ở giữa không trung, thoáng như đem thiên địa này trở thành hai người chiến trường. Liền liền Lâm Bạch đều bị ngạnh sinh sinh đẩy đi ra trăm thước xa. Nguyên lai ngươi đã đột phá đến đạo tôn đỉnh phong rồi. Khó trách dám tiến công Bạc Nguyệt Loan. Cái này liền là của ngươi át chủ bài sao? Tiêu Tể khẽ cười nói. Võ Nguyên âm thanh lạnh lùng nói. Vì nhất cổ tác khí cầm xuống Bạc Nguyệt Loan, ta cũng không chỉ đột phá đạo tôn đỉnh phong, càng là còn làm rất nhiều chuẩn bị. Chư vị, đều đi ra đi. Võ Nguyên hô to một tiếng. Đột nhiên, ở sau lưng của hắn tầng mây bên trong, hiện ra từng cái bóng người. Những người này đều là đạo tôn cấp độ cường giả. Trong đó kinh khủng nhất mấy người, tu vi đều cùng Võ Nguyên không khác nhau chút nào. Đã sớm giấu ở trong Bạc Nguyệt Loan, liền đợi đến Võ Nguyên ra lệnh một tiếng. Trong đó có một người, Lâm Bạch còn nhận biết. Đương nhiên đó là trước đó truy sát qua Lâm Bạch Trương Tôn. Đều là Hồng Khâu Thành võ giả nha. Tiêu Tể khẽ cười nói. Cũng thế, phóng nhãn bây giờ Liêm Châu đại địa phía trên, nhàn nhã nhất địa phương cũng chỉ có Hồng Khâu Thành rồi. Nhưng cũng không biết Võ Nguyên Minh chủ đến tột cùng là đối với Hồng Khâu Thành hứa hẹn điều kiện gì, nhưng Hồng Khâu Thành xúc động hơn 10 vị đạo tôn cấp độ cường giả đến đây tương trợ. Hừ hừ, Bạc Nguyệt Loan diệt sau đó, ngày sau thập lục tiên ổ làm ăn đoạt được, Hồng Khâu Thành đỗ ra đều muốn rút đi 1/3. Một vị còng lưng thân thể lão giả đi tới vừa cười vừa nói. Tại hạ Hồng Khâu Thành Đỗ Vân Dũng, Tiêu Tể công tử rời đi Liêm Châu nhiều năm, đoán chừng không biết lão phu đi, như là phụ thân ngươi còn sống, nghe thấy lão phu danh hào, đều phải dọa đến tè ra quần. Ha ha ha, nguyên lai là ngươi. Tiêu Tể chân mày vừa nhấc, tràn đầy nụ cười trên mặt lộ ra một tia sát ý. Đỗ Vân Dũng tiền bối đại danh, ta tự nhiên là như sấm bên tai. Nhất là phụ thân ta chết tại ngươi âm dương đoạt phách dưới đao, càng làm cho tại hạ đối tiền bối mong nhớ ngày đêm hồi lâu a. Chấm ngoặc kép, Đỗ Vân Dũng đồng tử chừng một cái. Hừ lạnh nói, hừ hừ, đã ngươi đã biết rõ rồi, vậy cũng không có nhất định phải tại tiếp tục giấu đi rồi. Không sai, phụ thân ngươi chính là ta cùng Võ Nguyên giết, bất quá ngươi cũng không cần thương tâm. Hôm nay chúng ta liền đưa ngươi xuống dưới cùng phụ thân ngươi đoàn tụ. Ngoặc kép, hết chương.